Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 83. Nhưng giờ đây khi đã biết được trình độ thực sự của con trai mình, Tô Chí Phong cảm thấy rằng con trai của mình không cần phải đi học trung học cơ sở nữa. Trên đường đi về nhà, Tô Chí Phong hỏi Giang Bác rằng anh đang nghĩ gì. Con muốn đi học cùng Sở Sở. Con tự học được, có nghĩa là đi học chung với Sở Sở, nhưng anh muốn học gì thì học. Tô Chí Phong và Mã Lan. Mã Lan nhìn những đứa trẻ khác trên đường đi, nhẹ nhàng nói, mẹ nghĩ rằng sẽ thật tốt khi Tiểu Bác hòa đồng với bạn bè hơn. TBC bà cho rằng Giang Bác không nói nhiều. Có lẽ một đứa trẻ thông minh sẽ có những tính cách nhất định. Nhưng là mẹ của anh, bà đương nhiên muốn con mình hoạt bát hơn. Tô Chí Phong là một người ủng hộ dân chủ nên khi thấy vợ con đều đồng ý, ông chỉ đơn giản là ủng hộ quyết định này. Tống Sở cảm thấy rất áp lực. Tiểu Bác bám lấy cô. Nếu cô không thể nhanh chóng hoàn thành việc học của mình, chẳng phải cô là người níu chân Tiểu Bác lại sao? Thấy con gái phụng phỉu, Mã Lan cười nói, Sở Sở không vui à? Tống Sở nghiêm túc nói, con sợ sẽ làm ảnh hưởng tới anh Tiểu Bác. Nghe được lời nói của Tống Sở, Mã Lan lập tức nói, yên tâm, con sẽ không làm ảnh hưởng tới anh Tiểu Bác đâu. Vì hai đứa trẻ rất đặc biệt nên Tô Chí Phong đã liên lạc với bạn học cũ dạy ở trường tiểu học trước khai giảng một ngày. Bạn học cũ của Tô Chí Phong họ Ngô, thầy giáo Ngô hiện đang dạy toán ở trường tiểu học, còn là giáo viên chủ nhiệm lớp. Ông ấy cũng nghe nói rằng Tô Chí Phong đã nhận nuôi hai đứa con. Ông ấy nghĩ rằng tính khí của hai đứa trẻ này sẽ rất khó bảo bởi vì đã từng là trẻ lang thang trong một thời gian dài. Ông ấy lo lắng rằng Tô Chí Phong sẽ vất vả trong tương lai. Lần này sau khi nghe Tô Chí Phong nói ông muốn nhảy lớp cho con mình, ông ấy không khỏi giật mình, lên thẳng lớp 3, Tô Chí Phong gật đầu. Đáng ra chúng có thể học lớp 4, nhưng chúng còn quá nhỏ cho nên tôi cho chúng học lớp 3 trước. Sau đó rồi tính sau, thầy Ngô cảm thấy ông đang khoác lác, không tin vào lời người này nói, trực tiếp lấy tờ giấy kiểm tra cho hai đứa trẻ làm. Ông ấy cùng Tô Chí Phong vừa mới nói chuyện một lúc, hai đứa trẻ đã làm xong. Sau khi chấm điểm bài kiểm tra, ông ấy sờ cái đầu sắp hói của mình. Tiếp đó nhìn hai đứa trẻ mà Tô Chí Phong dẫn theo nhỏ giọng hỏi Tô Chí Phong. Nói thật đi, thầy thực sự đón chúng từ cục công an chứ không phải bắt cóc từ nhà khác chứ? Lớn lên vừa xinh đẹp lại thông minh, nhà ai mà không cần? Tô Chí Phong không vui nói, thầy đi bắt cóc một đứa cho tôi xem nào. Đây là con của tôi đấy. Tống Sở nói, cháu là con gái cưng của cha, áo bông nhỏ của mẹ. Anh Tiểu Bác của cháu là đùi vàng. Thầy Ngô thắc mắc hỏi lại, đùi vàng là gì? Tống Sở, trụ cột. Nhưng rồi cô cảm thấy trước mặt mọi người không thể không giữ thể diện cho cha nên nói thêm. Là trụ cột tiếp theo. Trụ cột hiện tại là cha cháu. Tô Chí Phong cười đắc ý. Thầy Ngô như bị đánh vào mặt. Tại sao lúc đó ông không nghĩ đến việc đón con về? Ông cũng chỉ có một đứa con gái ở nhà. Dưới sự sắp xếp của thầy Ngô, Tống Sở và Giang Bác không cần làm bài kiểm tra xếp loại mà trực tiếp được vào thẳng lớp 3. Để công bằng với những đứa trẻ khác, Tô Chí Phong cũng nói với cả trường về tình hình của Giang Bác. Điều đó có nghĩa là Giang Bác vẫn học cùng các bạn nhưng không cần phải thi. Nếu không sẽ quá bất công với những đứa trẻ khác. Hiệu trưởng trường tiểu học chế nhạo và lấy ra một bài thi tốt nghiệp lớp 5 cho Giang Bác làm. Giang Bác miễn cưỡng cầm bút làm. Nếu không phải là muốn ngồi cùng Sở Sở, anh thật sự sẽ không làm. Anh miễn cưỡng cầm bút làm nốt bài kiểm tra. Sau khi đọc xong bài, hiệu trưởng ho khan rồi nói, như vậy đi, không thi lớp 3 nhưng tham gia kỳ thi lớp 5. Cách chương.